Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1538, 1538. Chương 1538 phiên ngoại, cuộc chung cuộc, trong bóng đêm vũ vũ độc hành, từng bước mờ mịt, không biết lai lịch, không biết đi đồ, lại càng không biết chờ đợi chính là cái gì, chờ đợi chính là cái gì. Hắn quên hết chính mình hết thảy. Này với hắn mà nói, cũng không phải một lần nữa bắt đầu, mà là từng bước luyện ngục, chấp niệm quá sâu, rõ ràng thâm nhập cốt tủy, lại nhớ không nổi chính mình chấp niệm là cái gì, thẳng đến gặp được nàng, liếc mắt một cái, là có thể biết chính mình muốn chính là cái gì, nhưng nàng phía sau kia đồ vật lại làm hắn tiềm thức liền cảm thấy uy hiếp. Hắn không thể ở nàng trước mặt bại lộ chính mình. Hắn phải học được ngụy trang. Hắn trốn tránh, tu luyện. Trong lúc vô ý phát giác nhiệm vụ giả, hắn bắt giữ những cái đó nhiệm vụ giả. Hắn từ bọn họ trên người học tập tới, rồi dùng hoàn thành người khác tâm nguyện tới thu hoạch hồn nguyên cường đại kỹ năng mới. Hắn bắt được là những cái đó không cam lòng đối nàng chấp niệm sâu nhất hồn nguyên. Mỗi cái nàng trải qua quá vị diện, hắn giống như là quét tước chiến trường giống nhau, thu thập những cái đó đối nàng không cam lòng hồn nguyên. Như vậy liền có thể gia tăng chính hắn chấp niệm, làm hắn không đến mức ở luân hồi chung bị ma diệt, nhưng rốt cuộc cũng phản kháng bất quá nàng phía. Sau đồ vật, hắn bắt đầu suy nhược, hắn bắt đầu ở ngủ say cùng mê mang chung du di. Hắn thậm chí dần dần quên mất nàng, cũng dần dần không có ý thức, cứ như vậy thẳng đến biến mất tại đây trong thiên địa. Không, không, hắn một chút đều không cam lòng. Hắn đem chính mình sở hữu tương lai đều áp chú ở một tia ý niệm. Hắn đem chính mình năng lực rót vào ý niệm, đem này một tia liền như khói nhẹ giống nhau sẽ nháy mắt phiêu tán ý niệm đưa ra cái này hắc ám vĩnh không thấy thiên nhật địa phương, hắn đem một lần nữa bắt đầu. Quên mất hết thảy, từ một tái mới sinh người bắt đầu hắn nhân sinh, luân hồi. Luân hồi, luân hồi, vô cùng vô tận luân hồi chung, kiên trì giống như là cái hư vô mờ mịt tồn tại. Hắn kia một sợi ý thức vẫn luôn đều ở ẩn núp, chờ đợi thời cơ, lại sau đó, hắn rốt cuộc chờ tới rồi. Kia một lần, hắn là cái hoàng đế, hắn đoạt cái kia tưởng công lược hắn đoạt hắn hồn nguyên gia hỏa hệ thống cũng không phải dễ dàng là có thể thuần phục tồn tại, sơ sơ bị hệ thống khống chế, hắn phản kháng, dung hợp, lại sau lại, cường thế khống chế, mang theo hệ thống không ngừng thu hoạch hồn nguyên cũng thăng cấp, ngủ đông bao lâu, hắn đã nhớ không rõ. Một câu nói tẫn trải qua. Ai cũng không biết trải qua là như thế nào thống khổ cùng gian nan. Nhưng hắn kiên trì đi xuống. Không vì cái gì khác. Liền muốn biết. Chỉ muốn biết hắn là ai. Rốt cuộc có thể chạy thoát luân hồi cái này sẽ nhất biến biến ma đi hắn. Chấp niệm vòng lẩn quẩn. Hắn tại thế gian theo thời gian đi bước một hướng phía trước. Nhưng hắn đã quên chính mình là ai. Đã quên chính mình là cái gì? Hắn không cam lòng, lòng có oán giận, nhưng này đó không cam lòng cùng oán giận. Hắn lại cũng không biết là bởi vì gì dựng lên, nhìn như cường đại hắn. Nhân sinh lại là hốt hoảng tồn tại, gặp được nàng. Liếc mắt một cái thấy, sương mù mênh mang con đường phía trước giống như là có một chản đèn chỉ thị. Hắn đáy lòng đột nhiên sẽ biết nên làm như thế nào. Tới gần nàng, thu hoạch nàng tín nhiệm, cuối cùng, nói cho nàng, hắn đã rời đi, nhưng chủ ý thức rời đi, hắn kỳ thật còn ở kia khối thân thể quan sát đến nàng hết thảy, thân thể giao hòa kia một khắc. Hắn từ nàng trong thân thể đem thuộc về chính mình hồn nguyên lấy về, ký ức sống lại. Nhưng, gần chỉ là một nửa, còn không hoàn chỉnh. Lần thứ hai thu hoạch có chút gian nan. Cũng may bởi vì có lần đầu tiên tiếp xúc, cùng với nàng ở hắn hệ thống lưu lại ấn ký. Hắn tìm được nàng cũng không khó, khó chính là tránh được nàng phía sau cái kia đồ vật hoài nghi. Cùng với ở đắc thủ sau không bị kia đồ vật bắt lấy hắn cái đuôi nhỏ, cho nên tiến vào vị diện sau. Hắn phong rớt chính mình ý thức, một lần nữa cấy vào tân thuộc về nhiệm vụ giả ký ức. Hắn lấy nhiệm vụ giả thân phận tới gần nàng được đến nàng tín nhiệm, thân thể giao hòa kia một khắc. Là hắn lấy về hồn nguyên thời điểm, cũng là giải khóa hắn tự mình phong ấn nhớ tới hết thảy thời điểm, thuộc về chính mình hồn nguyên. Dung tiến thân thể hắn, ký ức giống như là thủy triều giống nhau đem hắn bao phủ. Hắn rốt cuộc biết chính mình là ai, cũng rốt cuộc biết thâm nhập cốt tủy chấp niệm là cái gì. Minh ca, hắn thưởng thức trong tay màu trắng hòn bi giống nhau hồn nguyên thấp, thấp lẩm bẩm ngữ. Đã không chiếm được, hủy hoại tốt không? Trong đầu hệ thống ở ngay lúc này run run rẩy rẩy ra tiếng. Đại nhân, cái kia nhiệm vụ giả, nàng hệ thống rất cường đại, phi thường cường đại, ta không phải đối thủ, hắn thấp thấp cười nhạo một tiếng. Cường đại nữa hệ thống, cũng bất quá là cái hệ thống mà thôi, có gì nhưng sợ, một ngày hủy không được nó, liền trăm ngày hủy không được liền ngàn ngày, dù sao có rất nhiều thời gian, hệ thống thanh âm như cũ có chút run rẩy. Ta cảm thấy, hủy không được, hắn cười ha ha, tiếng cười điên cuồng mà lại hung hãn, ta không sợ, hệ thống không dám nói nữa. Trên thực tế nó cùng nó gửi thể đã hòa hợp nhất thể. Tuy rằng có nó chính mình độc lập ý thức, nhưng phương diện nào đó tới nói nó là gửi thể. Gửi thể cũng là nó, liền tính nó không nói lời nào. Gửi thể cũng có thể rõ ràng nó hết thảy ý tưởng, hắn nhướng mày. Đứng ở ngọn núi đỉnh nhìn xuống này sơn xuyên đại địa. Một ngày nào đó, nó sẽ sợ ta như hổ, đạp bộ hư không? Đảo mắt tiến vào lui tới trong đám người, mơ hồ nghe được có người ở kêu, Minh ca, hai chữ. Hắn quay đầu theo thanh âm nhìn lại, khi đó Minh ca. Nàng lôi kéo một cái tiểu nam hài, bên người kêu nàng tên nam nhân ôm một cái tiểu nữ nhi. Kia nam nhân bối thượng còn có bao lớn bao nhỏ tay nải. Hắn làn da đen nhẻm, nhưng trên mặt tươi cười lại cực kỳ sán lạn. Minh ca, ngươi có mệt hay không? Khát không khát, ngươi cánh tay thượng bao vây cho ta đi. Ta cõng, Minh ca lắc đầu. Nàng cùng nam nhân từ hắn bên người trải qua, có lẽ là bởi vì nàng cái loại này trong tiềm thức cảnh. Giác, nàng quay đầu, cùng hắn ánh mắt đối thượng, mày hơi hơi nhăn lại nàng. Trong mắt nghi hoặc cùng cảnh giác chợt lóe mà qua, Minh ca. Minh ca ngươi thích cái nào đường hồ lô a? Ngươi từ từ, ta đi mua, bao lớn bao nhỏ trong lòng ngực còn ôm một cái nữ hài nam nhân tung tăng chạy tới hắn. Phía sau cái kia đường hồ lô tiểu quán thượng, mua tam chi đường hồ lô, trước đưa cho nàng một chi, mới lại đem mặt khác hai chi cho trong lòng ngực tiểu nữ hài cùng bị nàng nắm tiểu nam hài, Minh ca. Ngọt không ngọt. Ta trong thị trấn đường hồ lô khẳng định không cái này ngọt. Ngươi nhìn xem, lượng lượng hồng hồng, so trong thị trấn đẹp nhiều, nàng không có đem ánh mắt ở rừng ở hắn trên người. Hắn nhìn nàng mỉm cười giơ lên đường hồ lô cấp nam nhân trong miệng uy một cái. Đích xác ngọt, ăn ngon, ngươi như thế nào cũng không cho chính ngươi mua một chi a, ta một cái đàn ông. Ta không yêu ăn loại đồ vật này. Các người ăn liền hào, ta không yêu ăn, ngô, đừng cho ta uy, lớn lớn bé bé bóng người dần dần chiều đường phố một khác đầu đi đến. Hình ảnh này nhìn là như vậy hài hòa, hắn ánh mắt cuối cùng dừng ở nàng bóng dáng thượng, trong mắt si ngốc, rốt cuộc nhìn không tới ngoại vật, sắp trải qua đầu phố thời điểm. Nàng dường như cũ trong lòng nghi hoặc, quay đầu chiều hắn nơi vị trí trông lại. Vừa lúc đỉnh đầu cỗ kiểu ở bọn họ trung gian dừng lại. Đem hai người tầm mắt cách trở, đãi cỗ kiểu rời đi. nàng đã là không hề. Hết chương.